Chương 1259, Hồi Mã Thương. 1,259, Hồi Mã Thương. Tôn Trọng Dương một ngày này thời gian bên trong liền kinh lịch nhân sinh lần thứ ba, cảm xúc nổi lên lớn nằm. Lần đầu tiên là muốn nhập kiếm lư phía sau núi mà không được, lần thứ hai là gặp phải Lữ Thụ, lần thứ ba là gặp phải Lữ Thụ. Hắn hiện tại có chút khổ sở, phụ thân bày ra cục diện đều hủy ở trong tay của mình a. So sánh cái khác vương thành hào môn phái tới sứ giả mà nói, hắn Tôn Trọng Dương vẫn là quá non. Phải biết hắn bây giờ mặc dù tại Tôn gia địa vị rất cao, thế nhưng là địa vị cao liền mang ý nghĩa hắn kinh nghiệm phong phú sao? Cũng không phải là dạng này. Mắt nhìn thấy vương thành hào môn tất cả đều tiến đến Lữ Thụ bên người muốn nhận quyên, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên có chút mê mang, chính mình nên làm cái gì? Rõ ràng hắn Tôn gia mới là nhất có quyết đoán a, liền ngay cả Tống gia cũng bất quá là chính Tiếu Minh Trạch vụng trộm làm quyết định mà thôi. Giờ này khắc này Lữ Thụ vui vẻ ra mặt đem một xấp xấp thần sao nhét vào sơn hà ấn bên trong, còn có vương thành hào môn đưa lên lễ vật, trong đó không thiếu ly kỳ pháp khí. Kỳ thật Lữ Thụ cũng biết, những này hào môn sứ giả hiện tại cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu không phải bị chính mình bao vây, những vật này rất có thể liền trực tiếp đưa Đoan Mục Hoàng Khải bên kia đi a. Bất quá Lữ Thụ mới không quan tâm, mọi thứ đều giảng cứu cái rơi túi vì ăn a. Trần Tổ An ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói, lấy tiền lại nhanh như vậy vui. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Trần Tổ An, ngươi cho rằng ta là vì chính mình sao? Trên đời này tài phú bất quá là một loại biến tướng gánh vác, ngươi cho rằng ta thật vui không? Trần Tổ An ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà hiểu lầm Lữ Thụ, nghĩ đến đối phương một đường nhiều lần như vậy vì thiên la địa võng xuất sinh nhập tử, lại nâng lên nhiều như vậy trách nhiệm, Trần Tổ An hốc mắt cơ hồ đều muốn ẩm ướt, Thụ huynh, ngươi không sung sướng sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, không, ta so trong tưởng tượng của ngươi còn vui sướng hơn. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Bên cạnh vương thành hào môn xem xét đây chính là có hy vọng a, quả nhiên trong truyền thuyết lời nói nếu là đúng, tiểu tử này thật là thấy tiền sáng mắt. Lúc này Tôn Trọng Dương nhớ tới Lữ Thụ thấy tiền sáng mắt thuộc tính là từ lúc nào tại vương thành truyền bá lên, không phải liền là hắn bị Lữ Thụ hố về sau cố ý tản Lữ Thụ tin tức thời điểm à? Lúc kia Lữ Thụ còn muốn giả nhị phẩm tới, kết quả bị Tôn Trọng Dương hố một thanh. Hiện tại Tôn Trọng Dương đột nhiên cảm giác được thiên đạo thật sự có luân hồi, nhưng mà giao xong tiền về sau, mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ giống như là rơi vào trầm tư đồng dạng. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, những người này xử lý như thế nào đều không thích hợp, bây giờ người ta giao tiền kia liền càng không thể giết chết a. Nhưng là Lữ Thụ sẽ bị loại chuyện này bức bách đến thúc thủ vô sách sao? Rõ ràng sẽ không. Hắn lập tức nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết. Tại vườn quốc gia Ilosen di tích bên trong Lữ Thụ gặp được quá nhiều nhân loại, những người kia thậm chí tại di tích bên trong tu kiến lên thành trì, thi triển mới nhân loại trật tự, nói không chừng còn có thể mỗi ngày cho lão thần vương cung cấp lấy tâm tình tiêu cực giá trị. Nói thật nếu như Lữ Thụ nếu là bây giờ có thể đem nơi đó tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều đặt vào trong túi, hắn bây giờ căn bản không cần một mực công thành đoạt đất, chỉ bất quá đó cũng không phải chính hắn tin đồ, lưỡng giới chi cách trực tiếp dẫn đến tâm tình tiêu cực giá trị cũng bị ngăn chặn, mà lại vườn quốc gia Ilosen di tích trận nhãn là trừ uế, chính mình còn tại bị trừ uế chọc tức lấy đâu, cũng không cách nào một lần nữa mở ra cái di tích kia. Như vậy hiện tại đâu, chính mình có phải hay không có thể một lần nữa sáng tạo dạng này một hoàn cảnh? Lữ Thụ chắc chắn sẽ không vĩnh viễn cầm tù lấy bọn này vương thành hào môn tuyển thủ, tối thiểu Tôn gia cùng Tống gia sẽ không, nhưng Lữ Thụ có thể lợi dụng bọn hắn làm giai đoạn trước mở cùng kiến thiết nha. Phải biết tầng thứ tư tinh vân cũng hoàn toàn có thể dựa theo tầng thứ năm như thế sáng tạo ra một cái thích hợp nhân loại ở lại hoàn cảnh a. Đoạn đường này công thành đoạt đất về sau, Lữ Thụ cảm thấy mình làm không tốt đều có thể lấy ra cái thứ hai vườn quốc gia Ilosen di tích. Trước đó công thành đoạt đất về sau Lữ Thụ cũng không có thật đồ thành, dù sao như thế giết người cũng quá nhiều a, cho nên Ngự Long Bang trực trên cơ bản chính là đem thành trì phá hủy rơi liền xong việc, dạng này liền thiếu đi rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị. Mà Lữ Thụ bây giờ muốn thoát đại tông sư cấp độ đạt tới độ cao mới, xác thực còn cách một đoạn đâu. Nghĩ tới đây lúc Lữ Thụ liền có chút kích động, sau đó Tôn Trọng Dương chờ người liền hiện Lữ Thụ xem bọn hắn ánh mắt có điểm không đúng. Qua 10 phút đồng hồ, hơn 1000 cái vương thành hào môn liền tại Lý Hắc Tháng tổ chức của bọn hắn hạ xếp thành hàng dài từng cái đi vào Lữ Thụ trước mặt, sờ một chút người liền không có. Vương thành tinh nhuệ nhóm có chút hoảng, đó là cái quỷ gì? Lữ Thụ vì càng thêm bất việc, không để bọn hắn dâng lên triệt để phản kháng tâm lý còn chuyên môn kéo Tôn Trọng Dương vừa đi vừa về thử nhiều lần, cuối cùng xác nhận người biến mất cũng sẽ không chết, chỉ là đến một phương khác thế giới mà thôi. Đương nhiên, nhớ tới dễ dàng làm coi như khó khăn, Tống gia cùng Tôn gia ngược lại là tương đối phối hợp một điểm, nhưng những người khác phản kháng bắt đầu cũng rất bình thường. Đọc truyện tại http://tuyenquenty.net. Nhưng Lữ Thụ cũng rất kiên nhẫn, liên quan tới những này phản kháng người, Lữ Thụ đều sẽ để Lý Hắc Thắng Trương Vệ Vũ bọn hắn cùng đánh thành chung nhận thức, sau đó mới một lần nữa bỏ vào tinh đồ bên trong. Không chỉ có như thế, Lữ Thụ còn 10 phần nhân tính hóa vì bọn họ cung cấp đại lượng vật tư, tỉ như rút khô một con sông, rút mấy chục dặm thực vật, ném vào không ít hạt giống. Người khác chơi thành thị kiến thiết trò chơi thật chỉ có thể ở máy tính hoặc là trên điện thoại di động chơi, Lữ Thụ bên này trực tiếp liền mở ra một cái thế giới. Cái này một đêm Vương Thành gián điệp bí mật nhóm chợt phát hiện Vũ Vệ quân phản phất biến mất, bọn hắn tìm vết tích tìm đi qua liền hiện khô cạn dòng sông, vẫn là trụi lủi bọng cây, thực vật tất cả đều bị nhổ đi. Gián điệp bí mật nhóm cảm giác rất khó hiểu, cái này mẹ nó Vũ Vệ quân đang làm gì, hơn nửa đêm chạy tới nhổ cây chơi sao, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Vũ Vệ quân quá cảnh không còn ngọn cỏ. Cái này một đêm Vương Thành sứ giả tất cả đều nhân gian chưng, tính cả cùng một chỗ biến mất còn có Vũ Vệ quân toàn thể. Từ nơi này thông hướng Tây Đô trên đường đã triệt để không tìm được Vũ Vệ quân bóng dáng, mọi người lập tức luống cuống, Vũ Vệ quân đi đâu? Có gián điệp bí mật chợt phát hiện không đúng, cái này Vũ Vệ quân dấu chân có vẻ giống như là đi trở về đâu, bên kia cái gì cũng bị mất a, chỉ có vỡ vụn thành trì. Cùng lúc đó, cách nơi này gần nhất trong thành trì, thành chủ ngay tại mặt mũi tràn đầy suối quẩy một lần nữa tổ chức binh lực, một bên mưu đồ lấy phối hợp Tây Đô phương hướng hoàn thành đối Vũ Vệ quân vây kín, một bên tổ chức lấy tu bổ tường thành. Thân vệ nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, chúng ta thật muốn từ phía sau bọc đánh sao, chỉ sợ đánh không lại a." Thành chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ngươi là không tin được Thiên Đế bệ hạ sao, ngươi cảm thấy đường đường phương Tây Thiên Đế sẽ đánh bất quá cái này Vũ Vệ quân?" Thân vệ nghĩ nghĩ nói, "Ta cảm thấy Thiên Đế bên kia không tốt lắm nói, khả năng Thiên Đế càng mạnh một chút, nhưng chúng ta là thật đánh không lại a." Thành chủ nghĩ nửa ngày, vậy mà tìm không thấy phản bác luận điểm, ngay tại lúc giờ khắc này, hắn vậy mà nhìn thấy dưới ánh trăng kia mặt thoát bần Trí Phú Đại Kỳ ngoặt trở về, xong con bê, tại sao lại ngoặt trở về a? Thành chủ lập tức liền lúng cuống, cái này Vũ Vệ quân hảo hảo Tây Đô không đi, ngoặt trở về làm gì? Người đăng, Tri Amda.